Lúc bấy giờ, nửa trên của cái xác trong tủ đông không bị ngâm trong nước nên đã bắt đầu thối rữa, biến thành màu đen. Bởi vậy nửa người trên và nửa người dưới của cô ta lại hiện ra hai trạng thái hoàn toàn khác nhau. Một cái xác chia đôi lằn ranh rõ ràng như vậy đích thực làm người xung quanh nhìn thấy rồi khó mà quên được. Theo pháp y phán đoán sơ bộ, người chết ít nhất đã chết nửa năm trở lên rồi. Bởi vì trước đó căn nhà này chắc vẫn có điện, cho nên tủ đông vẫn luôn làm lạnh. Mặc dù hiệu suất của tủ đông dùng tại nhà này không thể ngăn cản thi thể thối rữa, nhưng cũng có thể làm chậm tốc độ thối rữa lại. Sau này đồng hồ điện hết sạch điện nên tủ đông ngừng làm lạnh. Hơn nữa thời tiết bây giờ càng ngày càng nóng hơn, cho nên nửa người trên của cái xác đã nhanh chóng hiện ra tình trạng bị thối rữa. Tiếp theo đó, nhân viên điều tra hiện trường tìm thấy một chiếc ví nữ không thể nhìn ra hình dáng ban đầu trong chỗ rất dịch bên dưới cái xác. Bên trong ngoại trừ một ít tiền lẻ ra, còn có một giấy chứng minh thư. Nhưng giấy chứng minh thư này đã bị dịch xác chết ăn mòn rất nghiêm trọng, cho nên phải đem về xử lý kỹ thuật mới có thể thấy rõ tên và ảnh chụp trên đó được. Sau khi Ngưu Đại Hải biết được trong nhà Ngô Nghiên Nghiên phát hiện ra thi thể, lập tức tìm Triệu Tinh Vũ muốn xem thử người chết có phải Ngô Nghiên Nghiên hay không. Tuy nhiên ông ta lại bị hai ba câu của Triệu Tinh Vũ đuổi về. Bởi vì xét theo thời gian tử vong, người trong tủ đông dù thế nào cũng sẽ không phải là Ngô Nghiên Nghiên yêu đương ngọt ngào với ông ta kia. Vài ngày sau, báo cáo ADN của thi thể đã có được, chứng thực người chết chính là Ngô Nghiên Nghiên. Đồng thời giấy chứng minh thư mơ hồ không rõ kia được xử lý kỹ thuật xong, cũng có thể thấy giống rõ tên và ảnh chụp bên trên đều là bản thân Ngô Nghiên Nghiên. Tuy nhiên thời gian tử vong pháp y xác định lại là trước giường năm ngoái, cũng chính là giữa tháng 11 và tháng 12 năm ngoái. Còn về lý do tử vong lại là bị người bịt chặt miệng mũi nên hít thở không thông mà chết. Nhưng bởi vì thời gian xảy ra vụ án đã quá lâu mà hiện trường lại bị phá hỏng rất nghiêm trọng, cho nên trên cơ bản không có nhu được manh mối nào có giá trị cả. Điều kỳ lạ nhất là nếu Ngô Nghiên Nghiên thật đã chết, vậy Ngô Nghiên Nghiên đã hẹn hò trực tuyến với Ngưu Đại Hải là ai? Nhưng có một điểm có thể chắc chắn, đó là 100% không phải hồn ma của Ngô Nghiên Nghiên nói chuyện yêu thương với Ngưu Đại Hải. Bởi vì ma ở đâu mà lại bảo người khác chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho mình chứ? Nói đến tài khoản ngân hàng cũng là người của Ngô Nghiên Nghiên thật. Hơn nữa mấy tháng nay vẫn đều có người đang dùng tài khoản này rút tiền, đặc biệt là 5 vạn nhân dân tệ kia của Ngưu Đại Hải. Gần như là chân trước ông ta vừa chuyển khoản qua, chân sau đã bị người rút ra ngay rồi. Bởi vì lúc ấy đúng vào buổi tối, cho nên căn bản không ai nhìn thấy là ai đến máy ATM rút tiền. Còn camera ở máy ATM quay được dáng vẻ của người đến rút tiền cũng khá mơ hồ. Nhưng từ đường nét mà xem thì vô cùng giống chính Ngô Nghiên Nghiên. Nhưng lúc ấy Ngô Nghiên Nghiên sớm đã chết mấy tháng rồi, sao có thể ra máy ATM rút tiền cơ chứ? Không phải ma thì chắc chắn là con người đang giở trò mà mãnh. Hơn nữa người này nhất định không khỏi liên quan đến cái chết của Ngô Nghiên Nghiên. Hiện giờ đã xảy ra án mạng người rồi, vụ án cũng đã không đơn giản như án lừa đảo lúc ban đầu nữa. Tuy nhiên âm hồn vẫn luôn giả mạo Ngô Nghiên Nghiên là ai đây? Kẻ này quen thuộc tất cả sinh hoạt của Ngô Nghiên Nghiên như thế, có thể dùng thân phận của cô ta lừa gạt tình cảm và tiền tài của Ngưu Đại Hải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, điều làm cảnh sát không ngờ tới là sau đó lại có mấy người đàn ông tự xưng là yêu thương với Ngô Nghiên Nghiên bị lừa tiền đến báo án. Thông qua miêu tả của bọn họ, cảnh sát phát hiện Ngô Nghiên Nghiên trong đời những người này và người chết đều là cùng một người. Khó trách trước đây khi điều tra tài khoản của Ngô Nghiên Nghiên phát hiện còn có các giao dịch khác. Hóa ra người bị lừa không chỉ một mình Ngưu Đại Hải. Xem ra hiện giờ ông ta chắc hẳn không cần ảo tưởng tình cảm của mình và Ngô Nghiên Nghiên là tình yêu đích thực nữa rồi. Trong lúc nhất thời đang suy nghĩ thì nhân viên phá án bên phía cảnh sát sứt đầu mẻ trán. Nếu như anh ta nói là hồn ma làm đi, vậy cô ta lừa tiền của những người này để làm gì? Chẳng lẽ mà cũng tiêu tiền của người dương gian sao? Nhưng nếu có người giở trò quỷ, vậy tại sao tra tới tra lui cũng chỉ có thể tra được Ngô Nghiên Nghiên. Ngay cả người rút tiền cũng đều cực kỳ giống chính bản thân Ngô Nghiên Nghiên. Nhưng lúc ấy, Ngô Nghiên Nghiên thật đã sớm nằm trong tủ đông nhà mình, bắt đầu có mùi thối rồi, sao có thể ra máy ATM rút tiền cơ chứ? Cuối cùng trưởng nhóm điều tra nhất trí cho rằng, muốn bắt được cái gọi là hồn ma này, nhất định phải phá vụ án Ngô Nghiên Nghiên bị giết trước. Bởi vì lúc ấy mặc dù Ngưu Đại Hải báo án ở đồn công an trực thuộc khu của Triệu Tình Vũ, nhưng mà cuối cùng khu vực thi thể của Ngô Nghiên Nghiên bị phát hiện lại là một khu khác trực thuộc cảnh sát hình sự phụ trách. Vì thế bọn họ bèn đề xuất muốn Bạch Kiện cho mượn viên bục giã một chút. Ngay từ đầu Bạch Kiện còn không muốn cho mượn. Anh ta cảm thấy vụ án này không có gì khó khăn. Vừa xem thì biết đó là một tên tội phạm lừa đảo lành nghề, lấy thân phận của Ngô Nghiên Nghiên, căn bản không dính dáng gì đến mấy chuyện huyền bí. Nhưng sau đó anh ta lại suy đi nghĩ lại, để thằng nhóc này đi thử coi cũng được. Anh ta muốn xem cái tay viên bục giã này rốt cuộc có thần kỳ như trong truyền thuyết hay không. Kết quả là viên bục giã qua đó hỗ trợ không đến 48 giờ, vụ án đã tuyên bố được phá. Hóa ra từ sau khi ly hôn, Ngô Nghiên Nghiên vẫn luôn ở nhà làm buôn bán online, cả ngày sống ảo trên mạng internet. Ở đó cô ta quen một người đàn ông tên là Trương Nham. Mới đầu quan hệ giữa bọn họ cũng giống như với Ngưu Đại Hải, chỉ là nói chuyện phiếm ở trên mạng, cũng không gặp mặt thực tế với nhau. Mỗi lần Trương Nham đề nghị muốn gặp mặt, Ngô Nghiên Nghiên đều sẽ dùng đủ loại lý do để từ chối hắn. Sau đó, vì có thể gặp được Ngô Nghiên Nghiên, Trương Nham mới mua số lượng lớn sản phẩm của cô ta. Nhưng dù vậy, Ngô Nghiên Nghiên vẫn không muốn gặp mặt Trương Nham. Trương Nham bị tình cảm tương tư cấu xé nên dò theo video mà Ngô Nghiên Nghiên đã đăng trong phòng bạn bè, phát hiện cô ta ở trấn nhỏ Nam Hoàn gần chỗ của mình. Bởi vì Ngô Nghiên Nghiên đã từng chia sẻ trong phòng bạn bè màn hình số km vận động của mình, bên trên cũng sẽ hiển thị tuyến đường đi mỗi ngày của cô ta. Vì thế Trương Nham bèn đợi Ngô Nghiên Nghiên ở tuyến đường mà mỗi ngày cô ta đến đi bộ. Kết quả ngày đầu tiên hắn đã chờ được rồi. Vì thế hắn liền theo đuôi Ngô Nghiên Nghiên mà trở về nhà. Theo Trương Nham tự khai, thật ra ngay từ đầu hắn chỉ muốn gặp mặt trò chuyện như bạn bè với Ngô Nghiên Nghiên thôi. Thế nhưng mà Ngô Nghiên Nghiên luôn cò cư với hắn, lại làm hắn tiêu không ít tiền mua sản phẩm. Tuy nhiên cô ta lại không chịu gặp mặt mình dù chỉ có một lần. Vì thế hắn càng nghĩ càng ôm cục tức, nên thừa lúc Ngô Nghiên Nghiên về nhà mở cửa, bắt ép cô ta vào nhà. Bởi vì trước đây bọn họ đã từng thấy nhau qua video rồi, cho nên Ngô Nghiên Nghiên lập tức nhận ra Trương Nham. Cô ta tỏ vẻ hoảng sợ mà nói, làm sao anh tìm được tới nhà của tôi, anh mau rời khỏi đây, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát. Những lời này của Ngô Nghiên Nghiên hoàn toàn chọc giận Trương Nham. Hắn nghĩ thầm cô lừa ông đây mua sản phẩm của cô, lại không chịu gặp mặt, không phải rõ ràng đang chơi tôi à? Vì thế hắn càng nghĩ càng tức, túm lấy Ngô Nghiên Nghiên rồi đóng cửa phòng lại. Thế rồi Ngô Nghiên Nghiên nhìn thấy Trương Nham xông vào nhà mình, do kinh sợ quá nên cô ta liền hét lớn lên kêu cứu. Trương Nham sợ cô ta kêu như vậy hàng xóm sẽ nghe được, nên tiện tay cầm tấm đệm trên ghế salon bịt kín miệng và mũi, hy vọng cô ta không thể kêu la lên ai nữa. Hành động này của Trương Nham chỉ là theo bản năng, nhưng đã gây ra một thảm kịch. Chờ đến khi hắn phát hiện Ngô Nghiên Nghiên không nhúc nhích nữa, liền buông lỏng tay ra. Tí tiếc là đã quá muộn, bởi Ngô Nghiên Nghiên đã bị hắn làm cho chết ngạt. Vì quá sợ hãi, Trương Nham đã khóa cửa lại, sau đó ngồi yên bên cạnh thi thể Ngô Nghiên Nghiên suốt một ngày. Cho đến khi trời tối, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, biết mình đã thực sự giết người rồi. Dần dần tỉnh táo trở lại, Trương Nham bắt đầu cân nhắc xem tiếp theo nên làm gì. Tự thú ư? Hắn ta nghĩ, coi như tòa xử hắn ngộ sát thì hắn cũng phải ngồi tù suốt đời. Vì vậy hắn không cam lòng, liền đứng dậy quan sát nhà của Ngô Nghiên Nghiên. Trương Nham phát hiện nhà cô ta có một cái tủ lạnh to chuyên dùng để đựng sản phẩm. Vì vậy hắn lập tức đem sản phẩm lấy hết ra và bỏ Ngô Nghiên Nghiên vào đó. Sau đó còn không quên điều chỉnh về nhiệt độ thấp nhất. Mặc dù trước Trương Nham chưa từng gặp Ngô Nghiên Nghiên, thế nhưng qua WeChat hắn cũng có thể hiểu biết về cô ta. Chẳng hạn như cô ta đã ly hôn, hiện đang sống một mình, mỗi sáng đều đi bộ, công việc của cô ta là bán đồ trang điểm, hàng ngày sẽ đăng ảnh chụp sản phẩm và ảnh chụp màn hình khách hàng đặt. Nghĩ như vậy, Trương Nham dùng điện thoại di động của Ngô Nghiên Nghiên để gửi sản phẩm mới cho mọi người, để làm mọi người tưởng Ngô Nghiên Nghiên vẫn còn sống. Cũng từ đó trở đi, Trương Nham liền giả dạng Ngô Nghiên Nghiên làm những việc bình thường mà cô ta hay làm. Đầu tiên, hắn ở nhà Ngô Nghiên Nghiên gửi đi video về sản phẩm mới, thậm chí dùng điện thoại di động của cô ta để đặt hàng từ nước ngoài về, mà chính bản thân hắn lại sống như một người đã chết. Mỗi ngày trời trưa sáng sẽ đến nhà Ngô Nghiên Nghiên, buổi tối 12 giờ mới dám rời đi, để hàng xóm nghĩ trong nhà là Ngô Nghiên Nghiên. Thỉnh thoảng hắn mở những bài hát mà Ngô Nghiên Nghiên hay hát, làm như cô ta vẫn đang ở nhà. Cuộc sống của hắn cứ duy trì như vậy một tháng, tiền trong điện thoại Ngô Nghiên Nghiên cũng đã dùng hết. Hắn cũng không muốn ở cùng với một cái xác chết, vì vậy hắn rời nhà Ngô Nghiên Nghiên, không trở lại đó nữa. Trước khi đi, hắn mang rác của khu dân cư về, sau đó vứt rác khắp nơi trong phòng để nhiễu loạn sự điều tra của cảnh sát khi phát hiện thi thể. Cuối cùng Trương Nham mang đi điện thoại di động và thẻ ngân hàng của Ngô Nghiên Nghiên, bởi vì hắn muốn người ta tưởng Ngô Nghiên Nghiên sống lâu hơn chút. Vì vậy tiếp tục dùng WeChat của cô ta và công cụ đổi giọng để trò chuyện cùng mọi người. Trương Nham phát hiện trong số những bạn WeChat của Trương Nghiên có những kẻ ngu ngốc như mình. Bọn họ vẫn thường hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có người còn chủ động gửi lì xì qua WeChat để làm cô ta vui. Trương Nham nếm được ngon ngọt, liền cảm thấy sống như Ngô Nghiên Nghiên như vậy cũng không tệ. Bởi vì cho dù một ngày thi thể cô ta bị phát hiện, cũng không cách nào biết được cô ta bị giết hại từ bao giờ. Vì vậy, hắn còn mua tóc giả để tiếp tục giả mạo Ngô Nghiên Nghiên để đi lấy tiền. Vì vậy ngày đó, Trương Nham dùng thân phận Ngô Nghiên Nghiên để lừa gạt tiền của những người đàn ông như Ngưu Đại Hải. Có khi là 3 vạn, 5 vạn, có khi tận 8 vạn. Cái cớ hắn sử dụng là nói mình đang ở ngoài xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, cần tiền để giải phẫu, để những người này giúp liên hệ với chồng cũ của cô ta. Thật ra lời nói dối như vậy rất dễ bị vạch trần, bởi chính cô ta cũng có điện thoại, cô ta hoàn toàn có thể tự liên hệ, tại sao nhất định phải nhờ gọi hộ cơ chứ? Nhưng đúng là có những người vì bị tình cảm che mắt nên căn bản không thấy được sự thật đó. Bọn họ đều cảm thấy người phụ nữ mình thích xảy ra chuyện, dĩ nhiên bọn họ phải tự bỏ tiền ra. Trương Nham bắt được tâm lý này của đàn ông nên mới có giả vờ đóng vai người bị hại. Vì sao viên mục xã phá được án này ư? Bạch Kiện cũng không rõ. Nghe nói lúc ấy anh ta chỉ đến nhà Ngô Nghiên Nghiên quan sát chung quanh một lần, sau đó liền đem những kẻ tình nghi loại trừ, chỉ còn mình Trương Nham mà thôi. Sau đó cảnh sát điều tra sâu phát hiện từ một năm nay Trương Nham không làm công việc gì, nhưng bạn bè hắn đều biết hắn không có thiếu tiền. Có lẽ do có tật giật mình cho nên khi cảnh sát tìm được hắn, hắn liền xoay người chạy. Sau khi hắn bị bắt, cảnh sát lục soát trên người hắn có thẻ ngân hàng của Ngô Nghiên Nghiên, còn có điện thoại mà Ngô Nghiên Nghiên sử dụng khi còn sống. Đối với việc tại sao lại tìm thấy hai thứ kia trên người của mình, Trương Nham dù có biện minh thế nào cũng không thể phủi sạch quan hệ với Ngô Nghiên Nghiên được. Cuối cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là thành thật khai báo việc mình sát hại Ngô Nghiên Nghiên như thế nào và giả mạo cô ta để lừa gạt tiền ra sao. Những khoản tiền hắn lừa gạt được đã sớm bị hắn phùng phí hết. Muốn hắn bồi thường lại chỉ khả năng vô cùng thấp. Cuối cùng, Ngưu Đại Hải chỉ còn có thể tự nhận mình xui xẻo. Ai bảo ông ta không có mắt nhìn người lúc nói chuyện qua mạng cơ chứ? Nghe Bạch Kiện nói cả nửa ngày, tôi vẫn không biết vì sao viên mục giá biết hung thủ là Trương Nham. Chẳng lẽ cậu ta tìm được dấu vết Trương Nham để lại ở hiện trường? Nhưng cái này không phải vấn đề mà. Những thứ này, cảnh sát khác đều tra hiện trường đều có thể tìm ra được. Tôi nghe Bạch Kiện miêu tả, cảm thấy có khi viên mục giá có thể nhìn thấy trí nhớ của người chết giống như tôi vậy. Nhưng vừa rồi Bạch Kiện nói viên mục giá chưa từng nhìn qua thi thể của Ngô Nghiên Nghiên. Cậu ta chỉ ở nhà Ngô Nghiên Nghiên một lúc, sau đó liền hướng mọi hiểm nghi đến Trương Nham. Xem ra tôi phải tự mình đi gặp viên mục giá mới được. Quyết định như vậy, buổi tối hôm đó tôi định cùng Đinh Nhất đi qua nhà viên mục giá để xem một chút, dù sao cũng đang nhàn rỗi. Khi viên mục giá mở cửa, thấy chúng tôi ở ngoài thì có chút kinh ngạc, nhưng sau đó vẫn lễ phép mời chúng tôi vào nhà, bởi vì trước đó đã nói tiền thuê nhà có thể đợi đến khi cục phát tiền, sau đó cậu ta mới đưa, cho nên lúc chúng tôi đến, cậu ta tưởng là đến thu tiền phòng. Viên Mục Giả lấy trong tủ lạnh ra cho chúng tôi mỗi người một chai nước, sau đó có chút lúng túng mà nói: "Tôi không biết hôm nay các anh tới, nếu không tôi đã đi rút tiền để gửi tiền thuê nhà cho các anh." Tôi nghe vậy liền khoát tay nói với cậu ta: "Tiền thuê nhà lúc nào tiện thì cậu đưa cũng được, cậu cũng không chạy đi đâu gấp làm gì. Chúng tôi hôm nay đến là xem cậu có cần gì không. Dẫu sao cậu cũng mới tới, ở đây sinh sống chưa quen. Nếu cảm thấy trong phòng thiếu thứ gì cậu cứ nói, tôi sẽ đi mua cho." Lúc này đến lượt Viên Mục Giả ngượng ngùng, cậu ta tỏ ý điều kiện ở đây rất tốt rồi, không cần mua thêm cái gì nữa. Nhưng đúng lúc chúng tôi đang khách sáo với nhau, tôi lại đột nhiên thấy tim mình đập mạnh, sau đó quay đầu nhìn lại căn phòng sau lưng. Đây là căn phòng rất thông thường, có một hành lang ở giữa, bất luận là ánh nắng hay là thông gió đều cực kỳ kém. Đoán chừng trước đây nó là căn phòng có giá thuê rẻ nhất. Bởi vì trước kia đã đáp ứng với Viên Mục Giả là sẽ không đem nhà phân ra cho người khác thuê, cho nên gian phòng kia vẫn luôn để trống. Nhưng vì sao vào lúc này tôi cảm thấy có chút khác thường ư? Dường như căn phòng đó có vật gì đó đang ẩn núp. Lục Viên Mục Giả thấy tôi nhìn chằm chằm gian phòng đó liền nói với tôi: "Tôi thấy gian phòng kia không lớn lắm nên đem nó thành phòng chứa đồ, bên trong bỏ ít đồ không dùng đến." Tôi nghe vậy gật đầu một cái, nhưng trong lòng thầm nghĩ, cậu ta là một người đàn ông độc thân vừa chuyển đến đây, ngoài hành lý ra thì không có gì cả, sao nhanh như vậy đã có đồ lặt vặt không dùng đến được. Mặc dù trong lòng nghi ngờ, nhưng tôi cũng không hỏi tới cùng, bởi vì tôi biết nếu Viên Mục Giả đã không muốn nói, tôi hỏi cũng vô ích thôi. Cậu ta sẽ tìm cách lý do để trả lời qua loa lấy lệ. Vì vậy tôi liền đứng dậy làm như muốn cậu ta giới thiệu một chút trong nhà. Mặc dù tôi căn bản không muốn biết trong phòng đó có gì, tôi chỉ muốn mượn cơ hội đến gần gian phòng kia thôi. Bởi đồ vật bên trong quả thực là tôi không nhịn được, muốn dò xét. Ai ngờ ngay lúc ấy, tôi thấy cánh cửa kia hé mở một chút, lộ ra một con mắt đang hung hãn nhìn chằm chằm chúng tôi. Sự việc bất ngờ làm tôi giật mình. Nhưng tôi cũng coi như trấn định, vì dù sao cũng đã từng lăn lộn nhiều tình huống ngoài xã hội. Vì vậy tôi ổn định lại tinh thần, sau đó nhìn về phía Viên Mục Giả mà nói: "Trong phòng có khách à?" Viên Mục Giả nghe vậy bình tĩnh nói: "Anh Trương thật biết nói đùa, tôi vừa mới tới nơi này làm gì có việc. Có thể tính là bạn bè cũng chỉ có hai anh với anh Bạch, làm gì còn bạn bè nào nữa." Tôi nhìn cậu ta như thường vậy, xem ra là biết trong phòng kia là gì. Vì vậy liền nhún vai mà nói: "Đã như vậy, vậy trước hết cứ như thế đi. Nếu như ở đây có gặp vấn đề gì, cậu cứ gọi điện thoại cho tôi nha." Sau khi đi khỏi đó, Đinh Nhất nghi ngờ hỏi tôi: "Vừa rồi cậu nhìn thấy gì vậy? Sao lại giật mình như thế?" Tôi nghe thế liền quay đầu nhìn về phía cửa vừa đóng, sau đó cười lạnh nói với anh ta: "Đúng là chuyện lạ, hôm nay đặc biệt nhiều, không ngờ cảnh sát cũng đuổi tiểu quỷ." "Cậu không nhìn nhầm đây chứ, có phải tà ma lại tới trong nhà kia không?" Đinh Nhất có chút nghi hoặc hỏi. Tôi lắc đầu nói: "Không phải là ở bên ngoài tới, bởi vì lúc tôi vừa hỏi có phải có người khác trong nhà không, Viên Mục Giả biểu hiện vô cùng bình thường. Nếu trong phòng thật có tà ma từ bên ngoài vào, cậu ta ít nhất cũng kinh ngạc một chút, nhưng cậu ta lại không có gì." Sau khi về đến nhà, tôi vẫn luôn nghĩ về chuyện Viên Mục Giả. Có lẽ ban đầu tôi đã đánh giá thấp cậu ta, hoặc nói cậu ta còn lợi hại hơn nhiều so với Bạch Kiện nói. Nhưng cậu ta có lợi hại như thế nào thì cũng không liên quan đến tôi. Dẫu sao cũng không phải kẻ thù của chúng tôi. Mấy ngày này thực sự quá rảnh rỗi. Ngay cả tôi lúc nào cũng lười dắt chó đi tản bộ, cũng phá lệ cùng Đinh Nhất dẫn Kim Bảo ra ngoài. Nó thấy chúng tôi ra ngoài, lập tức cao hứng nhảy lên. Tôi nhìn nó cao hứng như thế, liền hào hứng nói với Đinh Nhất: "Dù sao cũng không có chuyện gì, chúng ta lái xe chở Kim Bảo đi xa một chút đi, để cho nó biết thế nào là tiền điền rộng lớn." Đinh Nhất nghe tôi bảo vậy thì bình tĩnh nói: "Vậy thì đi thôi." Vì vậy chúng tôi liền lái xe chở Kim Bảo ra ngoài thành. Còn cho nhỏ dọc đường rất hưng phấn, nước dãi tứ tung. Tôi lập tức có chút hối hận khi đem nó ra ngoài. Thật không nghĩ tới nó là con chó không có ý thức như vậy. Dĩ nhiên cũng khó trách nó hưng phấn như thế, vì lớn như vậy cũng chưa được mang ra ngoài ô chơi đùa bao giờ. Cho dù đi cũng là đi khám thú y hoặc đi ra đến cổng khu chung cư thôi. Khi ra khỏi thành phố, tôi nhìn cái gì cũng tươi mát, lại thấy mình không có kiến thức giống Kim Bảo. Xem ra chúng tôi đã bị mắc kẹt trong thành phố, chỗ mà chỉ có sắt thép đã quá lâu rồi. Hẳn là thỉnh thoảng cũng nên đi hít thở một chút không khí mới mẻ. Thật ra chúng tôi cũng không có nơi nào đặc biệt muốn đến, chỉ đi đến chỗ nào cũng được. Chẳng hạn như phía trước có một vườn nho, tôi hạ kính xe xuống xem. Trong không khí có mùi gì đó, mùi thơm của bùn đất. Vì vậy tôi bảo Đinh Nhất dừng xe ven đường, xuống xe xem vườn nho đã chín chưa. Kim Bảo lúc ấy đã sớm không kìm nổi, thấy xe đậu lại, nó liền lập tức vọt xuống chạy đi. Tôi nhìn thấy vườn nho rộng lớn liền say mê luôn. Nếu có ngày tôi về hưu, cũng muốn mua một mảnh vườn trồng cây ăn quả để trải qua cuộc sống ruộng vườn một chút. Lúc này Đinh Nhất đang đậu xe, mở cửa xuống xe. Tôi nhìn anh ta một cái, trong lòng nhất thời có chút mất mát. Với mệnh của tôi, điều đầu tiên về hưu có vẻ cũng khó mà làm được. Nhưng nếu Đinh Nhất còn không tìm được người nhà, vậy thì miễn cưỡng thu nhận anh ta làm nông dân cũng được. Sau khi đi vào vườn nho, tôi thấy có một đường nhỏ quanh co dẫn vào trang trại, cảm giác như lạc vào thế ngoại đảo nguyên. Vì vậy tôi liền quay đầu nói với Đinh Nhất. Đi nào, đi hỏi xem ông chủ ở đây có thể cho thú nuôi vào không. Nếu có thể thì tối nay chúng ta ở đây đi. Lúc chúng tôi đến cửa trang trại, đã thấy bên trong đỗ mấy chiếc xe. Không ngờ chỗ vắng vẻ này lại làm ăn tốt như vậy, có khi đã không còn phòng trống rồi. Nhưng ai ngờ lúc chúng tôi đi vào, phát hiện bên trong cũng không náo nhiệt, thậm chí làm người ta có cảm giác vắng vẻ. Trước quầy, ngay cả một người để chào hỏi cũng không có ai cả. Ông chủ ơi, có ai không? Ông chủ có ở đây không? Tôi cao giọng hét to. Lúc đó liền nghe tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền tới, một người phụ nữ sắc mặt tiều tụy từ trong nhà đi ra. Chị ta thấy chúng tôi thì sững sờ, sau đó lập tức nặn ra một nụ cười, ý với chúng tôi nói. Hai cậu muốn ăn cơm hay muốn dừng chân ở đây? Tôi nhìn thấy cái xe ngoài cửa mà hỏi, còn phòng cho khách ư? Người phụ nữ gật đầu nói, vẫn còn phòng trống. Nhưng đúng lúc đó chị ta thấy Đinh Nhất dắt Kim Bảo đi vào. Tôi thấy trong mắt chị ta rõ ràng sự sợ hãi đối với Kim Bảo. Trong đầu nghĩ đoán chừng là không vui, vì vậy liền thăm dò mà hỏi. Có thể cho thú cưng vào ở không? Chúng tôi đảm bảo sẽ không cho nó lên giường đâu. Người phụ nữ miễn cưỡng cười một tiếng mà nói. Có thể vào, chỉ cần nó không cắn người là được rồi. Tôi vừa nghe lập tức thở phào nhẹ nhõm mà nói. Chị yên tâm, chó này của chúng tôi là Golden Retriever. Tính tình ôn hòa, chắc chắn là không cắn người đâu. Người phụ nữ nghe xong trở về quầy bar, lấy cuốn sổ ghi tên, sau đó quay sang chúng tôi hỏi thẻ căn cước để ghi danh đặt phòng. Chị ta vừa đăng ký vừa hỏi chúng tôi. Hai cậu lái xe tới ư, lát nữa hai cậu đem xe lái vào sân, đỗ xe ven đường không an toàn. Tôi nghe vậy cảm thấy bà chủ này rất có lòng, gật đầu nói cảm ơn, sau đó bảo Đinh Nhất ra lái xe vào. Sau đó, người phụ nữ từ quầy bar lấy ra chìa khóa mà nói. Rẽ trái căn thứ ba. Bên trong có hai giường đơn. Sau khi tôi nhận chìa khóa thì mang theo Kim Bảo đi vào phòng. Ai ngờ chúng tôi vừa vào đến hành lang, còn chó nhỏ liền ngửi ngửi xung quanh. Mặc dù tôi biết Kim Bảo có khứu giác rất tốt, nhưng ngửi như vậy tôi cũng thấy lần đầu. Có thể là do đi tới một nơi an toàn, hoàn toàn xa lạ, nên loài chó sẽ có phản ứng như vậy. Lúc đầu tôi cũng không quá để ý, liền mang theo nó vào căn phòng thứ ba. Bởi vì lúc đầu không định ở bên ngoài qua đêm, cho nên không mang theo đồ vệ sinh cá nhân. Không ngờ một trang trại nông thôn vắng vẻ như vậy, nhưng trong nhà vệ sinh cái gì cũng có. Có kem đánh răng, bàn chải đánh răng, thậm chí có cả bao cao su. Thật đúng là chim sẻ tùy nhỏ, nhưng ngũ tạng đều đầy đủ. Lúc này Đinh Nhất đã đậu xe xong. Sau khi khóa xe, liền đi vào trong. Tôi nghe người phụ nữ đó nói với anh ta. Cậu vào căn phòng thứ ba nha. Ai ngờ Đinh Nhất cũng dụi mũi đi tới. Tôi liền hỏi anh ta sao vậy. Cả Đinh Nhất và Kim Bảo đều ngửi loạn lên xung quanh. Tôi thấy vậy buồn cười mà nói. Các anh có thật xấu gì vậy? Chẳng lẽ đến chỗ lạ đều phải nhận mùi mới được ư? Đinh Nhất lại sầm mặt nói với tôi. Nơi này có mùi máu tanh rất nặng. Tôi nghe mà lòng trầm xuống. Suy nghĩ một chút tôi thấy nơi này là tiệm cơm, có mùi máu tanh cũng là bình thường. Vì vậy liền nói với anh ta. Cũng có thể là người ta giết gà, giết vịt thì sao? Đinh Nhất bây giờ lại lắc đầu. Cậu ở trong phòng khách giết gà, giết vịt sao? Tôi nghe vậy cũng có chút mất hứng mà nói. Chúng ta vất vả lắm mới có một chuyến đi dài sầu, sẽ không xui xẻo như vậy đấy chứ. Đừng tự hù dọa mình nữa. Đinh Nhất nghe vậy cũng không nói gì nữa, chẳng qua là lặng lẽ quan sát các ngõ ngách trong phòng. Tôi mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng bắt đầu bồn chồn, vì vậy liền dùng sức ngửi một cái. Đáng tiếc, khứu giác của tôi không tốt, không ngửi thấy gì cả. Lúc này tôi nhìn đồng hồ một cái, liền nói với Đinh Nhất. Đã đói chưa? Chúng ta đi xem có gì để ăn không nào? Đinh Nhất gật đầu một cái đi theo tôi ra ngoài. Người phụ nữ thấy chúng tôi đi ra, liền hỏi chúng tôi có ăn cơm ở đây không? Tôi nghe vậy liền hỏi chị ta ở đây có món đặc sản nào hay không? Người phụ nữ xoay người lấy một quyển thực đơn đưa cho tôi và nói. Đều ở đây, các cậu xem một chút đi. Tôi nhận lấy quyển thực đơn liền hỏi. Những vị khách khác đâu, trừ hai chúng tôi ra, sao tôi không nhìn thấy ai cả vậy? Người phụ nữ nghe xong sắc mặt có chút rối rối, thế nhưng sau đó liền khôi phục bình thường mà nói. Bọn họ đều cùng chồng tôi ra vườn hái nho, hẳn là buổi chiều mới trở về. Thật ra tôi cũng không phải người đa nghi, chẳng qua tôi tò mò vì sao vừa rồi chị ta lại thoáng bối rối, chẳng qua chỉ hỏi thăm những vị khách khác thôi sao. Đây không phải việc gì ghê gớm đến nỗi phải hoảng hốt lên như vậy. Đang suy nghĩ, tôi liền nghe ngoài cửa có tiếng xe ba bánh của nông dân. Tôi liền nhìn theo thì thấy một người đàn ông bịt khẩu trang đi xuống. Sau khi nhìn thấy chúng tôi, liền nói với người phụ nữ. Mấy người khách vẫn còn ở trong vườn hái nho. Bà đưa tôi một ít nước, bọn họ khát rồi. Người phụ nữ nghe vậy từ quầy ba nhanh chóng lấy nước đưa cho người đàn ông. Tôi nhìn động tác người phụ nữ rất nhanh nhẹn. Nhưng không biết vì sao tôi luôn cảm thấy cả người chị ta có sự căng thẳng. Người đàn ông kia đem nước đặt ở sau xe ba bánh rồi quay đầu hỏi tôi và Đinh Nhất. Có muốn cùng ông ta đi hái nho ngoài vườn không? Tôi đang định mở miệng thì lại bị Đinh Nhất nói trước. Không cần, chúng tôi định đi ăn cơm trước, chiều mới đi. Người đàn ông nghe vậy không nói gì nữa, liền xoay người lên xe đi. Tôi có chút việc nghi hoặc về phía Đinh Nhất. Nhưng anh ta dùng ánh mắt ra hiệu để nói với sau. Sau đó tôi tùy tiện gọi vài món, dặn chị chủ làm xong thì mang đến phòng cho chúng tôi. Nói chúng tôi định ăn trong phòng. Đinh Nhất vừa nghe vậy, liền nói mình về xe trước, lấy chút đồ ăn cho Kim Bảo. Lúc này tôi mới nhớ ra, trên xe còn có một cái bánh mì kẹp chân giò hun khói và một ít quả vặt, đủ cho con chó nhỏ ăn no. Nhưng Đinh Nhất cầm những thứ này về, nói với tôi. Đây chính là bữa trưa của chúng ta hôm nay. Tôi nghe có chút giật mình mà nói. Không phải anh nói cho Kim Bảo ăn sao? Vừa rồi tôi đã đặt hai món ăn rồi đấy. Nhưng Đinh Nhất lắc đầu nói. Nơi này không an toàn. Tôi nghĩ hay là chúng ta đừng ăn những thức ăn kia thì tốt hơn. Những đồ ăn vặt và nước suối cũng đủ cho chúng ta ăn rồi. Cậu vừa rồi không nhìn kỹ ánh mắt của người đàn ông kia sao? Tôi có cảm giác ánh mắt đó rất quen. Có thể do hắn đeo khẩu trang, cho nên tôi nhất thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu rồi. Nghe Đinh Nhất nói như vậy, tôi cũng cảm thấy người đàn ông có chút kỳ quái. Thường thì một người đàn ông cần gì che mặt, là do mặt mũi khó coi hay sợ bị bắt nắng như phụ nữ. Có thể thấy cổ và cánh tay hắn đều rất đen, cho nên khẳng định không phải sợ bị đen, nhận định do nguyên nhân khác nên hắn mới đeo khẩu trang. Sau đó người phụ nữ gõ cửa, đem hai dĩa thức ăn xào và một tô canh nóng đến. Nhìn thức ăn màu sắc ngon mắt, vừa nhìn đã muốn ăn, trong lòng tôi không nhịn được văng ra tiếng chửi thề. Kim Bảo bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn, đưa mũi tới người, nước miếng chảy đầy đất. Tôi có chút bất đắc dĩ nói với nó: "Chúng ta không thể ăn, mày cũng không ăn được, biết không? Hôm nay chúng ta ăn bánh mì và thịt hun khói." Nó dường như không có chuyện gì. Tựa như chúng tôi cho nó ăn gì cũng là của ngon vật lạ. Dẫu sao vẫn tốt hơn là ăn thức ăn cho chó. Nhìn hai dĩa thức ăn dần nguội đi, tôi cảm thấy nhai bánh mì và thịt hun khói như đang nhai sáp vậy. Trong chốc lát, cơm đã xong, chúng tôi liền nghe bên ngoài vang lên tiếng xe ba bánh. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện người đàn ông kia đã trở lại. Có thể do lúc này bên ngoài trời rất nắng nóng, người đàn ông nhìn bốn phía không người, liền đem khẩu trang tháo xuống. Mặc dù cửa sổ chỗ chúng tôi cách hắn đứng một đoạn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ tướng mạo người đàn ông này. Chỉ là nhìn một cái, tôi liền nhận ra người đó là ai. Đó chẳng phải là Ngũ Cường sao? Đinh Nhất nhìn đến ngẩn cả người, liền đi gần ra phía ngoài, nhìn theo. Trí nhớ của anh ta rất tốt, tôi cũng nhận ra người này là ai chứ đừng nói đến Đinh Nhất. Sắc mặt anh ta trầm xuống, nhẹ giọng nói, thì ra là hắn, khó trách cặp mắt lại quen đến như vậy. Tôi nói sao không tìm được thằng nhóc này, hóa ra hắn trốn ở đây. Tôi căm giận mà nói. Lúc này Đinh Nhất quay đầu nói với tôi, gọi điện cho Bạch Kiện, cho anh ta lập tức mang người tới bắt. Sau khi nghe anh ta nói, tôi liền gật đầu một cái, sau đó liền cho gọi Bạch Kiện. Ngay lúc chúng tôi định sẽ ở trong phòng cho đến khi Bạch Kiện tới, thì cửa phòng liền có người gõ. Kim Bảo luôn hiền lành, đột nhiên sủa vài tiếng. Tôi lập tức khẽ mắng nó, không được kêu. Nghe thấy tiếng của tôi, ngoài cửa tiếp tục gõ. Sau đó Đinh Nhất liền qua mở cửa, phát hiện người phụ nữ đang đứng ngoài cửa. Chị ta thấy chúng tôi mở cửa, dường như có chút kinh ngạc. Nhưng sau đó liền cười nói, hai cậu có đi hái nho ngoài vườn với chúng tôi không? Lúc này tôi mới phát hiện người phụ nữ này mặc đồ rất dày. Hôm nay nhiệt độ rất cao, trên 35 độ. Nhưng chị ta lại mặc chiếc áo sơ mi dài tay rất dày. Sau đó tôi liền muốn trực tiếp từ chối chị ta. Nhưng Đinh Nhất đã trả lời trước, được thôi, chúng tôi thu dọn một chút rồi ra. Người phụ nữ đi rồi, tôi nhỏ giọng hỏi Đinh Nhất, sao lại cùng bọn họ ra vườn? Tôi không yên tâm về tên Ngũ Cường đó. Anh không thấy trên sân có nhiều xe riêng như vậy, nhưng không có lấy một vị khách nào. Trời nóng bức thế này, có quỷ mới tin họ ra ngoài vườn mà hái nho. Nhưng Đinh Nhất nói với tôi, có tôi ở đây, cậu sợ cái gì? Nếu chúng ta nhất quyết không đi, chẳng phải sẽ kinh động bọn họ ư? Nếu Ngũ Cường chạy mất thì coi như công tòi. Tôi nghe vậy cũng thấy có lý. Nếu có Đinh Nhất thì tôi còn sợ cái gì? Chẳng lẽ Ngũ Cường có ba đầu sáu tay ư? Khi chúng tôi vào trong sân, Ngũ Cường đã đeo lại khẩu trang. Hắn xoay người chỉ chiếc xe ba bánh, nói chúng tôi lên xe. Hắn sẽ chở chúng tôi đến. Tôi cùng đi với Đinh Nhất nhìn nhau rồi cùng nhau lên xe. Kim Bảo thấy chúng tôi lên cũng đi lên theo. Ai ngờ sau khi lên xe, Đinh Nhất nhíu chặt mày, liếc nhìn tôi ý bảo nhìn thùng xe một chút. Lúc này Ngũ Cường đánh xe chạy về con đường rất nhỏ phía tây. Vì vậy tôi liền cẩn thận nhìn xuống dưới sàn xe. Phát hiện không ít ruồi vây quanh chân tôi, bay tới bay lui, dường như bị mùi gì hấp dẫn mà tới. Mặc dù xe này nhìn ngoài rất sạch sẽ, có những thứ nước có thể rửa trôi, nhưng vẫn sẽ có mùi lưu lại. Ví dụ như mùi máu, bọn ruồi này rất nhạy cảm với dịch huyết. Sự nhạy cảm của nó còn vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Cho nên dù đã dùng nước rửa sạch, nhưng ở nước trước lũ ruồi vẫn không thể giấu được chúng. Khi lái xe vào mảnh đất sau vườn nho, nhiệt độ chung quanh giảm xuống mấy độ. Vì có gió thổi lất vất qua gò má, cảm giác vô cùng thích thú. Nếu phía trước không phải một tên tội phạm giết người, thì hết thảy mọi thứ đều tốt đẹp. Vườn nho rộng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Chúng tôi ngồi xe ba bánh, sau đó đi bộ tầm 10 phút mới dừng lại ở một căn phòng di động. Tôi nghĩ sâu trong vườn nho cũng có những thứ như thế này. Vì vậy liền thuận miệng hỏi, thế những phòng ốc này dùng làm gì? Ngũ Cường nghe vậy liền nói, phòng này là để canh vườn buổi tối, vì tối hay có lợn rừng qua đây, cho nên phải có người canh. Tôi nghe vậy liền gật đầu, sau đó từ trên xe nhảy xuống dưới. Lời nói của hắn không có sơ hở gì. Nếu không phải chúng tôi đã nhận ra hắn là ai, nhất định sẽ cảm thấy hắn chính là ông chủ vườn nho này. Chúng tôi dắt Kim Bảo đi đến trước cửa gian phòng, liền đề nghị đi vào nghỉ ngơi một lúc. Dẫu sao thời tiết lúc này cũng quá nóng. Ngũ Cường gật đầu với chúng tôi mà nói, hai cậu đi vào trong nghỉ ngơi trước, tôi lấy chút nho ướp lạnh cho hai cậu thử một chút. Nói xong, hắn liền xoay người đi vào một căn phòng khác. Lúc này tôi nhìn Đinh Nhất mà nói, anh ở cửa nhìn một chút, tôi vào xem trước. Đinh Nhất nghe vậy, gật đầu nói với tôi, cậu phải cẩn thận đấy. Đi vào phòng nhìn một lượt, bên trong bố trí rất ấm áp, không kém chút nào so với một căn nhà bình thường, nhưng không giống căn nhà để canh nho buổi tối. Hơn nữa, trên tường có dấu vết đã từng treo những bức tranh, nhưng hiển nhiên tất cả đều đã được gỡ xuống. Vì vậy tôi thừa dịp Ngũ Cường còn chưa vào, lật qua một số chỗ. Bởi tôi đoán nơi này tôi có động vào thì hắn cũng không nhìn ra. Ai ngờ tôi vừa mở tủ, phát hiện bên trong có mấy khung ảnh lộn ngược. Tôi cầm xem, phát hiện đó là một tấm hình chụp chung. Trong hình là người phụ nữ ở nông trại lúc nãy, nhưng người đàn ông không phải là Ngũ Cường. Xem động tác của họ rất thân mật, hẳn là vợ chồng. Tôi không nghĩ ra, nếu chị ta đã có chồng, vậy tại sao lại xưng vợ chồng với Ngũ Cường cơ chứ? Chẳng lẽ chị ta bị uy hiếp ư? Nhưng nhìn tình huống vừa rồi không giống cho lắm. Nếu thực sự bị uy hiếp, sao chị ta không chạy đi? Ngay tại lúc chúng tôi đang suy tư, chưa có lời giải đáp, đột nhiên nghe được giọng ho khan một tiếng của ai đó. Tôi biết đó là Đinh Nhất báo động trước cho tôi, liền đem ảnh bỏ lại chỗ cũ. Sau đó tôi làm bộ đang chơi trò chơi điện thoại di động. Đúng lúc đó, Ngũ Cường đẩy cửa đi vào. Hắn ta thấy tôi đang ngồi trên ghế nghịch điện thoại di động, liền đem một dĩa nho đặt lên bàn trước mặt tôi và nói: "Cái này buổi sáng vừa hái, đem đi ướp lạnh ngay, rất ngọt, rất dễ ăn." Tôi nghe vậy liền lấy một chùm nho lên bỏ vào miệng. Nhưng khi Ngũ Cường xoay người gọi Đinh Nhất vào ăn nho, tôi nhanh chóng nhả quả nho trong miệng ra. Tôi không phải kẻ nhát gan, chủ yếu là không thể không đề phòng kẻ hung ác này. Ngộ nhỡ trúng kế của hắn, vậy thì không biết mình chết thế nào. Lúc này Đinh Nhất đột nhiên hỏi hắn: "Những người khách khác đâu rồi, sao không thấy ai vậy?" Ngũ Cường nghe vậy cũng không hoảng hốt mà nói: "À, bọn họ ở phòng phía sau nghỉ ngơi, bởi vì buổi sáng trời mệt quá, tôi liền sắp xếp chỗ cho bọn họ ngủ một lúc, sau đó buổi tối trở về nông trại ăn cơm." Đinh Nhất vừa nghe vậy liền gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Lúc này Ngũ Cường lại nói dẫn chúng tôi đi vào vườn hái nho. Tôi nghe vậy liền đem một chùm nho vặt một quả đặt bên miệng mà nói: "Bây giờ nóng quá, chúng tôi quả thực không muốn nhúc nhích nữa đâu, chờ một lát nữa rồi đi, đợi tầm chiều rồi đi." Ngũ Cường nghe vậy liền chỉ dĩa nho mà nói: "Vậy các anh ở đây vừa ăn nho vừa nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì cứ gọi tôi làm việc bên ngoài." Nhìn Ngũ Cường đi ra ngoài cửa, tôi liền lấy điện thoại gọi cho Bạch Kiện: "Các anh đến đâu rồi?" "Không phải đâu, ở đây rất gần, vậy các anh nhanh lên một chút, chúng tôi đang ở vườn nho, tôi lần này mở định vị cho anh." Đinh Nhất thấy tôi cúp điện thoại, nhỏ giọng hỏi tôi: "Bạch Kiện thế nào?" Tôi có chút bất đắc dĩ nói với anh ta: "Con đường chúng ta vừa đi qua bị kẹt xe, bây giờ bọn họ đang đi đường vòng để đến đây đấy. Xem ra hai người chúng ta còn phải kiên trì một lúc nữa mới được." Đinh Nhất vừa nghe tôi nói như vậy, vừa hướng ra ngoài cửa sổ mà nói: "Tên kia ra sức muốn chúng ta đi vào vườn nho, xem ra hắn muốn ra tay với chúng ta ở đó, trực tiếp đem chôn. Thật không biết mấy ngày qua hắn đã chôn bao nhiêu người. Anh nói xem, chúng ta đã cự tuyệt hắn 2 lần, liệu có ép hắn thành chó cùng rứt dậu hay không? Tôi đang có chút băn khoăn đấy." Đinh Nhất lắc đầu nói: "Khó mà nói trước được, xem hắn có thể cắt cổ tài xế taxi một cách tàn nhẫn như vậy thì tuyệt đối không phải là người bình thường. Thân chủ chưa chắc đã thua tôi đâu. Lát nữa nếu có đánh nhau, cậu ở bên cạnh phải cẩn thận một chút." Tôi nghe anh ta nói có chút không tin. "Không thể nào, tôi lần đầu tiên nghe thấy anh có đối thủ đây, thật là hiếm thấy." Đinh Nhất lại nói: "Không phải tôi không đối phó được với hắn, mà là chúng ta có những giới hạn mà hắn lại không." "Anh có ý gì?" Tôi không hiểu mà hỏi. "Ý tôi là hắn giết chúng ta chắc chắn không đường tay, nhưng chúng ta không thể tùy tiện làm thịt hắn được." Đinh Nhất lạnh lùng nói. Tôi nghe cũng cảm thấy đúng. Chúng tôi không phải cảnh sát, tùy tiện để xảy ra án mạng không phải chuyện đùa. Còn như cuối cùng Đinh Nhất là vì tự vệ, nhưng sau đó lại gặp thêm phiền phức, thật không đáng phải làm như vậy. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện ra bên ngoài yên tĩnh lạ thường. Không biết Ngũ Cường đã đi đâu mất. Vì vậy lúc ấy tôi mới nhỏ giọng mà nói với Đinh Nhất: "Chúng ta ra ngoài xem một chút đi. Sao tôi có cảm giác Ngũ Cường có thể chạy rồi chứ?" Đinh Nhất nghe vậy liền gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu đi về phía cửa để đi ra ngoài. Tôi rất kiêm bảo theo sau anh ta. Có Đinh Nhất đi phía trước, tôi cảm thấy ở đây không có sợ hãi chút nào. Hơn nữa, Bạch Kiện cũng sắp đến nơi. Bây giờ điều duy nhất làm tôi lo lắng là nếu Ngũ Cường đã phát hiện ra tình thế không ổn liền bỏ chạy thì coi như hỏng. Đó thật đúng là thả hổ về rừng. Hậu quả là khôn cùng. Vì vậy chúng tôi liền ra khỏi phòng, muốn nhìn một chút xem những người khác ở đâu. Tôi nhớ Ngũ Cường vừa nói với chúng tôi hắn làm việc ngay ở ngoài nhà chính. Nhưng lúc này chúng tôi không thấy bóng dáng của hắn. Chẳng lẽ hắn muốn ẩn nấp đâu đó, sau đó thừa dịp chúng tôi không chuẩn bị thì tập kích. Bởi vì sợ sơ hở mà bị tập kích, cho nên tôi theo sát sau lưng Đinh Nhất. Chúng tôi đầu tiên là đi một vòng quanh các phòng, phát hiện phòng nào cũng trống không, không có một vị khách nào ngủ trưa. Sau đó phát hiện ra, phía sau con đường mòn còn có mấy phòng, nhìn có vẻ đây là con đường mòn mà Ngũ Cường theo đó đi sâu vào vườn nho. Tôi nhất thời lòng như lửa đốt, nếu nói bọn Bạch Kiện không đến kịp, kẻ này có thể chạy mất cũng nên. Vì vậy tôi đến bên cạnh Đinh Nhất mà nói, đi thôi, chúng ta qua nhìn một chút. Đây là một con đường mòn rộng gần 1 mét, hẳn là chủ nhân trước kia của vườn nho thường xuyên dùng để đẩy xe cút kít. Nhìn có một cái, thấy hai bên đường đều là dây nhỏ quấn quít. Cảnh quan của con đường mòn nhìn qua rất đẹp mắt, nhưng sự thực thì lại nguy cơ trùng trùng. Bởi vì nếu Ngũ Cường núp ở một nơi trong vườn nho rồi đột nhiên xông ra uy hiếp chúng tôi, vậy là chúng tôi không kịp phòng bị. Nhưng Đinh Nhất là ai cơ chứ? Là người không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Hơn nữa tính giác của anh ta rất tốt. Đừng nói là người núp ở trong vườn nho, cho dù là chuột ở đó, anh ta cũng có thể nghe rõ. Nhưng theo đường đi, trước mắt chúng tôi xuất hiện một mảnh đất trống. Từ phía đất mới phía trên mặt có thể thấy, hẳn là nó vừa bị xới lên trước đó không lâu. Tôi có cảm giác ở dưới đất có chôn gì đó, trong lòng nặng trĩu. Kim Bảo bên cạnh càng hướng mảnh đất sủa lên điên cuồng, mặt như lầm đại địch. Không ngờ chuyện nặng nề hơn so với trong tưởng tượng của chúng tôi. Ngũ Cường có thể man rợ đến cỡ nào mà ác độc đến như vậy. Xem ra A Khôn kia đúng là may mắn, hoặc nói Dương Hoài Minh cũng đã chết để cứu hắn. Bởi tôi tin nếu lúc đó Dương Hoài Minh nói ra mật mã thật mà A Khôn lại là người đi rút tiền, thì người chết hôm đó chắc không chỉ có mình Dương Hoài Minh. Từ thủ đoạn giết người độc ác của Ngũ Cường, có thể khẳng định Dương Hoài Minh không phải người đầu tiên hắn giết. Đinh Nhất thấy tôi vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đất mới, liền thấp giọng hỏi tôi, phía dưới có mấy người? Tôi nghe xong liền than thở, phía dưới có 2 gia đình. Tôi nghĩ đó là chủ của 2 chiếc xe trong nông trại mà chúng ta đã thấy ban sáng. Đinh Nhất gật đầu một cái rồi nói, thật là kẻ đều mạng đã bị truy nã mà vẫn dám gây ra vụ án lớn như vậy ở đây. Không ngờ trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, Đinh Nhất đột nhiên phát hiện sau lưng có âm thanh truyền đến. Anh ta quay đầu lại, liền thấy Ngũ Cường đang từ vườn nho đằng sau chui ra, mặt trầm xuống mà nhìn chúng tôi. Ngũ Cường từ vườn nho đi ra, giọng trầm lạnh nói với chúng tôi, hai người đi hái nho chăng? Tôi nghe vậy cũng cười lạnh mà đáp, giá nho của mày cũng đắt quá đi chứ, bọn tao sao có thể trả nổi đây, có phải không Ngũ Cường? Ngũ Cường nghe vậy sắc mặt hơi thay đổi, sau đó trầm giọng nói, chúng mày quả nhiên không phải du khách thông thường, không ngại nói cho chúng mày biết, ngay cả cảnh sát cũng không phải tao chưa từng giết, tao cũng không ngại giết thêm 2 đứa chúng mày đâu. Tôi vừa nghe hắn tưởng chúng tôi là cảnh sát, vì vậy liền nhún vai nói với hắn, chăng mày nhầm to rồi, bọn tao không phải cảnh sát. Vậy chúng mày cắn chặt, tao không buông làm gì, muốn tiền à? Trong két sắt trang trại này đúng là có 20 vạn tiền mặt, chúng mày bây giờ có thể cầm rồi đi. Tôi nghe vậy hừ lạnh nói, tao chỉ sợ bọn tao cầm tiền rồi mất mạng thôi. Vậy cũng chớ trách tao không khách sáo. Hắn nói xong liền rút từ sau lưng ra một con dao nhỏ, xông về phía chúng tôi. Phòng chừng hắn đoán ra sức chiến đấu của tôi yếu hơn trong 2 người, cho nên muốn xông đến giải quyết tôi trước, sau đó sẽ đối phó với Đinh Nhất sau. Cái kẻ liều chết có sức lực vô cùng mạnh mẽ. May mà Đinh Nhất ở bên cạnh tôi, nếu không hắn đột nhiên xông đến thì tôi thật sự trúng chiêu rồi. Đinh Nhất cũng nhanh chóng lấy ra một con dao nhỏ, động tác nhanh như chớp, đâm đến dưới nách của Ngũ Cường. Ngũ Cường thấy thế, theo bản năng hắn rút dao về để mà chặn dao đâm tới của Đinh Nhất. Chỉ nghe keng một tiếng, tia lửa văng ra 4 phía. Ngũ Cường mặc dù tiếp được đao của Đinh Nhất, nhưng cũng bị đánh lùi về phía sau mấy bước. Hắn có chút không thể tin nhìn Đinh Nhất, nhưng lại không cam lòng xách dao xông lên thêm một lần nữa. Đinh Nhất bây giờ lắc người tránh thoát một đòn chí mạng của Ngũ Cường, tiếp đó xoay người lại, dùng dao bạc trong tay đâm về phía tay cầm dao của Ngũ Cường. Ngũ Cường cũng rất nhanh nhẹn, hắn ta thu dao lại, chắn trước cổ tay của mình, vừa vặn tiếp được dao bạc đang định rạch tới của Đinh Nhất. Tôi ở bên cạnh quan sát trận đánh của họ khó phần thắng bại. Bản thân mình lại không giúp được gì, vì vậy liền vội vàng gọi điện cho Bạch Kiện. Điện thoại đổ chuông 10 mấy lần, Bạch Kiện mới bắt máy. Anh ta nói với tôi, bọn họ đã vào nông trại, nhưng bọn họ không thể lái xe vào vườn nho được. Bây giờ chỉ có thể đi bộ tới. Tôi nghe vậy sốt ruột nói, anh nhanh lên một chút nha. Đình Nhất đang giao đấu với hắn ta. Tên kia thân thủ không kém đâu. Đình Nhất đánh với hắn lâu như vậy mà vẫn chưa thắng được đâu. Chúng tôi lại không dám ra tay mạnh, chớ để hắn chạy thoát. Sau khi cúp điện thoại, tôi lại nhìn về phía họ. Nhìn thấy dao trong tay Ngũ Cường không biết đã rơi trên mặt đất từ lúc nào. Trên tay của hắn hiển nhiên mới bị Đinh Nhất rạch một phát bị thương, đang không ngừng chảy máu. Xem ra tôi phải thu hồi lời vừa nói. Cho dù Ngũ Cường có lợi hại đi chăng nữa cũng không thể bằng Đinh Nhất của chúng ta. Nếu còn liều mạng nữa thì khẳng định Ngũ Cường không biết hắn chết thế nào. Trước đó Đinh Nhất cũng đã nói, đối mặt với hung đồ, nếu quả thật muốn ra tay, thua thiệt chỉ có thể là chúng ta. Bởi vì hắn nhất định liều mạng với chúng ta. Mà chúng ta có rất nhiều điều phải tránh nên không dám thương tổn đến tính mạng của hắn. Lúc này tôi đang nhìn Ngũ Cường che cổ tay, từ từ lui về phía sau. Tôi lập tức lớn tiếng nói với Đình Nhất, tên này muốn chạy đấy. Tôi vừa dứt lời, Ngũ Cường liền vèo một cái chui vào vườn nho rậm rạp. Đình Nhất không nghĩ ngợi nhiều, liền co chân đuổi theo. Anh ta vừa chạy hai bước liền quay đầu lại nói với tôi, cậu ở đây mà đợi Bạch Kiện, yên tâm, có tôi ở đây, tên kia không chạy thoát được đâu. Nhìn theo bóng lưng của Đinh Nhất nhanh chóng biến mất trong vườn nho, một câu cẩn thận một chút nhé còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, nhưng tôi tin tưởng vào bản lĩnh của Đinh Nhất, và thế là tôi đứng sớ rỡ ở đó chờ Bạch Kiện, còn Đinh Nhất nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.